Mối tình âm dương vĩnh cửu chồng ta là quỷ vương. Chương 517. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dịch vi vu anh tôi đối với tên pháp sư gầy gò này không chút khách khí, trực tiếp kéo cổ áo của hắn, đá hắn xuống dưới. Vừa rồi ở chỗ này, tên pháp sư gầy gò kia kêu kêu quát quát anh tôi đều đã nghe được, bây giờ anh đối với tôi yên tâm hơn nhiều cho nên không trèo lên nữa, mà ở dưới xem xét tình hình. Nữ quỷ kia không biết đã trốn đến phương nào, nên anh tôi đành phải nhéo chỉ quyết chờ cô ấy xuất hiện. Pháp sư gầy gò kia lăn xuống hố lớn, tức đến mức muốn mắng mẹ, nhưng ở trước mặt anh tôi, hắn không dám làm gì cả. Hơn một năm qua, dường như mọi người trong vòng tròn đều có cảm giác. Tiểu gia của Mộ gia là một tên giết người không chớp mắt, mềm cứng không ăn, mặt hậu tâm ác, chửi cũng không chửi được, đánh cũng không đánh lại, muốn đấu pháp cũng không thể đấu thắng, huống chi sau lưng còn có một boss tổng. Thái gia gia, vô hình tồn tại, trước đây, một số người không hiểu chuyện nhà chúng tôi, sau lưng đều nói Thái gia gia là lão yêu quái, nhưng loại lời nói này cũng không dám nói trước mặt, đặc biệt là bây giờ Thẩm gia cũng đã được giao vào tay của tôi, hai gia tộc Mộ Thẩm liên kết lại với nhau, ngay cả không vừa mắt cũng không dám ở trước mặt nói những lời này. Mà cao một thước, đạo cao một trượng, không một ai biết lúc nào thì mình cần người hỗ trợ cho nên ở trong vòng tròn này, các thế gia làm quan hệ tốt với người khác cũng là điều bình thường. Nhưng, có vẻ như nhiều người cho rằng tôi là trái hồng mềm, dễ bị nhúng. Tôi nhìn hố đen bên dưới, dùng đèn pin soi xuống, Giang Khởi Vân ngồi xổm bên cạnh tôi, hỏi. Muốn xuống xem không? Anh tôi lập tức mắng. Đừng để Tiểu Kiều xuống, bên trong có một gian phòng nhỏ, bốc mùi hôi kinh khủng, trong đó có một cái đại lu, ta lấy thứ đó ra trừ tà mới được, nếu không sẽ trêu chọc phải thứ không tốt. Pháp sư gầy gò kia nín thở đi vào, một lúc sau, hắn mới di chuyển được một thứ tối đen như mực đến miệng hố. Mộ đương gia, thứ này ta lấy ra rồi, ngươi kéo lên được không? Hắn đè cảm giác bất mãn, mở miệng lấy lòng. Giang Khởi Vân bấm tay niệm thần chú triệu hoán quỷ sai âm lại, mang cái đại lu kia lên. Pháp sư gầy gò kia cảm nhận được từng trận gió, nhìn thấy đại lu đang ở dưới đất được nâng lên, hắn sửng sốt một hồi, sau đó quỳ rạp xuống đất. Vị thần tiền nào đang thi pháp ở đây? Mạo phạm, anh tôi nhìn hắn ngoắc ngón tay. Đi lên đi, tiểu gia ta sẽ kéo ngươi. Biết mạo phạm là được rồi, những người có khả năng trong vòng tròn, đều biết Tiểu Kiều nhà ta là ai, ngươi còn dám quát mắng cô ấy, muốn tìm cái chết sao? Thật xin lỗi, hội trưởng của chúng ta đã nói, không được mạo phạm Mộ tiểu thư, nhưng ta chưa thấy Mộ tiểu thư bao giờ thất lễ, thất lễ. Tên pháp sư gầy gò kia hướng về phía tôi dập đầu. Tôi chợt nảy ra ý nghĩ chạy đến phía sau Giang Khởi Vân, để hắn quỳ trước Giang Khởi Vân là tốt nhất. Dù sao lễ bái tôn thần tiên gia là bổn phận của người tu đạo, tôi không muốn được người khác tôn thờ một cách vô ích. Giang Khởi Vân có chút không vui hỏi, em trốn cái gì, em không quen bị người khác quỳ lại, em cũng không phải là lão nhân gia. Người già, tôi bĩu môi, đổi sang chủ đề khác, đây là cái gì, có oán khí thật lớn, tiểu quỷ sai trả lời, hẳn là dụng cụ tra tấn, tôi thấy 24 ngục đều có đại lưu như vậy. Người đã đến 24 ngục rồi sao? Tôi tò mò hỏi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vâng, người mới đều phải đi theo trưởng quan, đi các nơi xem xét một lần, cảnh giác chính mình, quỷ sai âm lại ăn hối lộ làm hỏng hình pháp, tự làm xáo trộn âm dương, tất cả cũng đều bị bỏ tù, đó cũng chính cảnh cáo. Tiểu quỷ sai nói, thì ra Minh Phủ cũng có giáo du xê liêm khiết như vậy, cũng không biết có phải có một số đại quan ở biên giới tự mình thổi phồng đến quá lợi hại không, ví dụ như vị lão vương gia kia, Giang Khởi Vân xuất hiện ở chỗ này, cũng không thấy vị lão vương gia kia có hành động gì, giống như không đem Minh Phủ đặt vào trong mắt. Giang Khởi Vân đã từng nói, lực lượng của các tín đồ thường thường có thể vượt qua giới hạn, vị lão vương gia này mấy trăm năm qua đều hưởng hương khói sắc phong của thiên hoàng quý tộc, khẳng định là con rắn độc một tay che trời. Cái này là thứ gì vậy? Anh tôi đeo găng tay sờ sờ một chút, chê y găng tay có một số mảnh vụn sẫm màu. Là da thịt bị cháy. Giang Khởi Vân lạnh lùng nói. Anh tôi lập tức ném găng tay đi, nói. Thật là ghê tởm, đây hẳn là đem da thịt chê y người ném vào trong đó. Nướng lên, đến lúc ra dầu liền lấy dầu mang đi. Gần như thế, nếu muốn biết cụ thể thì hỏi người thi pháp. Lão yêu nhân, xuyên người lột mà lúc trước các ngươi nhìn thấy đâu? Giang Khởi Vân hỏi, tôi lắc đầu, bên cạnh Kỳ Khả Hân có hai lão nhân, một trong số đó chính là Yêu Đạo, Đại Bảo và Ồ thì vẫn luôn theo dõi Kỳ Khả Hân, bên cạnh cô ta tạm thời chưa xuất hiện nhân vật khả nghi mới. Giang Khởi Vân nghe vậy, nhàn nhạt nói, thời cơ chưa đến, anh ấy đang muốn nói với tôi đừng có gấp sao, chúng tôi đang thương lượng làm cách nào để đem những chuyện này báo với cảnh sát, rốt cuộc bên dưới có mấy cái thi thể nát bét, gia đình bọn họ có lẽ đang vất vả đau khổ tìm con như mò kim đáy bể. Tôi đứng ở bên ngoài của cái hố, đột nhiên ngửi được một mùi rất lạ, là mùi xăng. Anh, bên ngoài hình như có gì đó không ổn. Tôi vừa nói xong, đột nhiên cổng của nhà ma và mê cung gương nổ tung, bùng lên một ngọn lửa. Còn có ngọn lửa theo mặt đất nhanh chóng lan vào. Mẹ nó, ai đốt vậy? Anh tôi sửng sốt, nơi này tất cả đều là đạo cụ, quỷ quái, hơn nữa trên y vách tường còn có xốp và rẻ lau, ngọn lửa nhanh chóng lan vào. Anh tôi vừa chửi bới, vừa lấy khăn ướt ra che mũi miệng cho tôi, Giang Khởi Vân nhíu mày nói. Ta trực tiếp đưa em đi là được, còn anh trai em thì sao? Phản ứng đầu tiên của tôi chính là lắc đầu. Ngày thường tôi đi trước thì không sao, còn bây giờ tôi mà đi trước thì anh tôi phải làm sao? Ngọn lửa ở cánh cửa này dữ dội như vậy, nhất định là có người cố ý phóng hỏa. Nhất định là lão già khỏe đó, chuyện ở nơi này hắn là người biết rõ nhất, nếu thật sự không muốn người khác bước vào, vì sao cái xưởng bên kia lại có bức tường bị phá, có thể trèo vào. Cái này chính là nạt mềm buộc chặt, cố ý ép buộc người khác rời đi, để những người muốn mạo hiểm từ lỗ hổng kia chạy vào. Nơi này cách ngôi nhà ma là gần nhất, anh tôi vừa nói, vừa đẩy tôi vào vòng tay của Giang Khởi Vân. Mau đưa Tiểu Kiều đi đi, anh làm sao vậy, tất cả các cửa đều bị chặn rồi. Tôi nhanh chóng giữ chặt tay anh tôi, ngàn vạn lần anh đừng nhảy vào lửa. Chỉ mất vài phút ngọn lửa đã lan tràn, tôi thua quỷ môn quan và thần hồ tiểu quỷ sai cũng trở về vị trí của mình. Giang Khởi Vân kéo tôi nói, không đi thì không đi, em đừng có chạy loạn nữa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi thấy anh ấy phất tay áo lên, bấm tay niệm thần chú triệu hoán ra những sứ giả mặc bộ quần áo xám trắng, những tiểu thần của Minh Phủ đều không sợ nước lửa, bọn họ bay múa trong gió, đem ngọn lửa cuốn lên, ở giữa xuất hiện một lối đi. Đi mau, anh tôi kéo theo pháp sư gầy gò kia, một chân đá hắn đi ra ngoài, pháp sư gầy gò nhanh chóng chạy trốn, vắt chân lên cổ mà chạy không chút nào hàm hồ. Giang Khởi Vân kéo tôi vào lối đi đó. Nóng quá, nhiệt độ kia như thiêu đốt da thịt của tôi, làm người ta có loại cảm giác sợ bị bỏng. Lúc rời khỏi lối đi, nữ quỷ kia đột nhiên không màng tất cả kéo lấy chân của tôi. Ngươi phải ở lại, công chúa nói ai cũng có thể thả, nhưng ngươi nhất định phải chết. Giang Khởi Vân bấm tay niệm thần chú thật nhanh, có một sợi xích xuyên qua tim nữ quỷ này, bên ngoài lối ra vào, lão già què chân kia đột nhiên xuất hiện, dội xăng lên người tôi. Dịch vi vu cách chương.